Ôn Nhu khẽ cười đến rất là tự nhiên, vừa nói, vừa đem ngọc châm trong tay cài lên búi tóc của mình, chậm rãi đến gần Lãnh Triệt, sau đó không chút kiêng kỵ nào ngồi xuống tháp bên cạnh Lãnh Triệt. Vương Phi trái lại rất tự nhiên xem đây như nhà của mình. Lãnh Triệt chậm rãi nhìn Ôn Nhu ngồi xuống, đáy mắt tiểu ý nhưng thực chất vô cùng băng lãnh, hắn nghĩ không ra, nữ tử như vậy cư nhiên sẽ vì Thanh Vương bán mạng. Ôn Nhu tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của Lãnh Triệt, nàng bất quá là người đối tốt với ta đối tốt với người, nếu hắn muốn lấy tính mệnh của nàng cần gì phải cố kỵ, cười nói. Đây là đương nhiên, gả cho vương gia, Bạch Vương phủ này chính là nhà của Ôn Nhu, không được tự nhiên chẳng phải là câu nệ rồi sao? Lãnh Triệt không nói gì, cầm lấy ấm sứ trên bàn trà bên cạnh thay mình châm một ly trà, lại thay Ôn Nhu châm một ly, nhìn Ôn Nhu nói. Vương Phi muốn uống trà, trà động trạch xuân hương rất thơm. Vương gia tặng Ôn Nhu một cây châm lại dừng phương thức đặc biệt như vậy, trà này, không biết không gì đặc biệt. Ôn Nhu không có nâng chung trà lên, chỉ là cười phản vấn, ngụ ý rõ ràng bất quá tặng châm là muốn mạng, mời uống trà tất nhiên cũng không có chuyện gì tốt. Trà này muốn nói đến chỗ đặc biệt chính là ta tự mình châm mà thôi. Trong trà hạ độc hắn còn chưa bị ổi như thế. Góc truyện audio.com, vương gia tự mình châm trà thực sự là phúc khí của Ôn Nhu. Ôn Nhu bưng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, nói quả thực trà ngon. Ôn Nhu từng nghe nói thiên hạ này có một loại độc tên gọi lục hồn quy cực kỳ hiếm thấy. Ôn Nhu đem ly trà buông xuống, ý vị thâm trường nhìn Lãnh Triệt khóe môi cong lên, không biết vương gia đã từng nghe nói. Chén trà trong tay của Lãnh Triệt khẽ run, trong con ngươi hàn ý càng sâu, khóe miệng tiểu ý cũng càng đậm. Cách chương.